Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 266, không yên tĩnh. Tomioka Jiu rời đi, tiên sinh. Chào ngài, ta gọi Kamado Tanjiro, đây là muội muội ta. Nezuko, cảm ơn ngài. Tanjiro hướng cô Akira sâu sắc bái một cái. Hiện tại ngươi biết sát hại ngươi một nhà chính là ai sao? Là quỷ ăn người. Tanjiro trong mắt lộ ra một vệt cừu hận. Nói, ta nhất định sẽ tìm tới cái kia quỷ ăn người. Sau đó giết chết hắn, quỷ ăn người nhiều như vậy. Làm sao ngươi biết là người nào quỷ ăn người làm? Ta có cái này. Tanjiro chỉ mũi của chính mình. Nói, mũi của ta có thể nghe thấy được hết thảy mùi. Chỉ cần ta ngửi qua mùi, ta liền sẽ không quên, ta đã nhớ kỹ người kia mùi. Vì lẽ đó, ta nhất định có thể tìm được hắn. Cô Akira đương nhiên biết Tanjiro nắm giữ thần chi khứu giác. Sự tình, có điều, đến giả vờ không biết. Sau đó do Tanjiro chủ động nói ra chuyện này, sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi, thật sự lợi hại như vậy. Đúng, Tanjiro nói rằng, ta có tự tin 100%, cô Akira gật gật đầu, có thể đem nhân loại chuyển hóa thành quỷ ăn. Người, chỉ có một cái, chính là hết thảy quỷ ăn người mở đầu. Kiburuji Muzan, một cái mạnh phi thường quỷ ăn người, mục tiêu của ta. Cũng là cái này quỷ ăn người, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Nhường ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng làm trao đổi, ta cần ngươi giúp ta tìm Kibutsuji Muzan, có thể. Tanjiro không chút do dự đồng ý. Muội muội, ngươi vẫn là giao cho ngươi đến bảo hộ đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, không để cho nàng hại ngươi. Cảm ơn sư phụ. Cô Akira khoát tay áo một cái, thu Tanjiro làm đệ tử cùng thu Tanaka Sosai làm đệ tử là không giống nhau. Người sau là thật sự đệ tử, mà người trước, cô Akira càng nhiều chính là muốn lợi dụng Tanjiro năng lực. Đơn giản tới nói, càng nghiêng về chuyện làm ăn, cô Akira thu thập quỷ ăn người dòng máu. Chỉ là có thể đại khái xác định Kibutsuji Muzan phương vị, mà Tanjiro mũi, nhưng là có thể chính xác đến người kia bên trên ở nguyên tắc bên trong. Phố xá sầm uất bên trên, Tanjiro đều có thể tinh chuẩn phân biệt ra được Kibutsuji Muzan, lấy quỷ ăn người huyết dịch xác định đại khái phương vị. Sau khi lấy Tanjiro năng lực xác định vị trí cụ thể, như vậy là có thể nhanh nhất tìm tới Kibutsuji Muzan, không cho hắn đào tẩu thời gian. Tanaka Sosai nhìn thấy Tanjiro dễ dàng như vậy liền bị cô Akira thu làm đệ tử, tâm tư khó tránh khỏi có chút hoạt động, nhưng cô Akira không có giải thích. Nếu như liền điểm ấy Tanaka Sosai cũng không thấy, hoặc là không thể tiếp thu, như vậy cô Akira trong lòng Tanaka Sosai vị trí sẽ giảm xuống, cô Akira thì sẽ không đem Tanaka Sosai làm thành đệ tử chân chính. Nezuko đã yên tĩnh lại Tanjiro tìm một cái ống trúc, làm thành khẩu trang hình thức, đeo ở Nezuko ngoài miệng. Sư phụ, Nezuko đã sẽ không làm người ta bị thương, việc này không nên chậm trễ. Như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Cô Akira gật gật đầu, ta có biện pháp. Có thể xác định Kibutsuji Muzan đại khái phương vị. Chờ đến Kibutsuji Muzan phụ cận thời điểm, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, ngươi liền sử dụng mũi của ngươi tìm tới Kibutsuji Muzan. Đúng, lần này dừng lại thời gian chỉ có 30 ngày. Bởi vậy cô Akira không muốn lãng phí bất kỳ một ngày. Có điều đang dạy dỗ Tanjiro cùng Tanaka Sosai phương diện, cô Akira vẫn là bỏ ra điểm tâm tư, đem kinh nghiệm của chính mình thu dọn một hồi, viết thành một quyển sách, một người một quyển mặt trên ghi chép, chính là thể chất, tinh thần, cùng với niệm năng lực, phương pháp tu luyện, thậm chí ngay cả thời gian tu luyện phân phối. đều làm ra phân chia đương nhiên. Đây chỉ là sơ kỳ. Các loại vượt qua sơ kỳ, người tu luyện sẽ có cảm giác của chính mình. Thời gian trôi qua 15 ngày, Tanaka Sosai học được một cái mới cơ sở niệm năng lực tuyệt mà Tanjiro cũng học được. Chiên ngưng cùng luyện bờ sông dừng lại, cô Akira lấy tới một cái chén niệm năng lực hệ Akilulu đã cùng hai người các ngươi đã nói. Hiện tại ta liền đối với các ngươi tiến hành một lần kiểm tra, xem các ngươi thiên phú ở cái kia phương diện. Một chén nước chứa đầy, mặt trên thả lên lá cây. Sosai, ngươi đi tới. Đúng, Tanaka Sosai vừa mới bắt đầu đối với Tanjiro có chút đố kỵ, bởi vì Tanjiro cái gì thử thách đều không có tiến hành, liền bị cô Akira trực tiếp thu làm đệ tử. Mà Tanaka Sosai nhưng là tiến hành rồi nghiêm khắc thử thách, có điều ở chung vài ngày sau, Tanaka Sosai hiểu rõ Tanjiro, liền đối với Tanjiro nhiều một phần tán thành hơn nữa. Hai người có tương tự trải qua. Tanaka Sosai đệ đệ chết độc quỷ ăn người trong tay, mà Tanjiro càng bi thảm, toàn gia đều chết ở quỷ ăn người trong tay, duy nhất Yukimura muội muội còn đã biến thành quỷ ăn người, sử dụng luyện liền nhìn thấy trên mặt nước lá cây nhanh chóng xoay tròn lên, là thao tác hệ. Cô Akira lập tức nhìn về phía Tanjiro nói, Tanjiro, đến phiên ngươi, lần này lá cây khô héo đặc chất hệ khác biệt với năm hệ phản ứng, chính là đặc chất hệ người không nhiều, năng lực khá là quỷ dị, hơn nữa thông thường năng lực đều dùng rất tốt. Kurapika khởi động đỏ như máu mắt, tiến vào đặc chất hệ trạng thái thời điểm có thể mang năm hệ năng lực đều phát huy đến 100%, điểm này mạnh phi thường. Một cái khác, Kulolo có thể trộm lấy người khác niệm năng lực, chính là dựa vào cái này Kulolo mới ở nguyên tác bên trong đánh bại Hisoka. Có điều cái kia trận chiến đấu bên trong Kulolo biểu hiện, cô Akira không lọt mắt. Mặt khác, mèo nữ cũng là đặc chất hệ, khác hệ không có mạnh yếu. Mạnh yếu, chỉ có người, này một tia hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, khoảng thời gian này. Các ngươi trước tiên tiến hành chiến, luyện, ngưng, tuyệt tu hành, chờ đến các ngươi này bốn cái đều không khác mấy quen thuộc sau khi, ta sẽ chỉ đạo các ngươi tiến hành phát tu hành. Vâng, sư phụ. Nếu như niệm năng lực là cô Akira chủ yếu thực lực thời điểm, cô Akira còn có thể đối với đặc chất hệ Tanjiro cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hiện tại niệm năng lực chỉ là cô Akira đông đảo năng lực bên trong một cái, hơn nữa càng nhiều chính là tác dụng phụ trợ. Cô Akira liền không thèm để ý điểm này. One Punch Man thế giới thay đổi cô Akira đối với niệm năng lực cái nhìn này, không phải một loại có thể diễn sinh đến mức tận cùng sức mạnh. Một tòa tàn tạ làng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cô Akira hơi nhướng mày. Viên, cô Akira không có nhận biết được bất luận nhân loại nào tồn tại. Vào đi thôi, chúng ta tối hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Akilulu đi ở trước nhất, tìm cái đối lập hoàn hảo sân. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt mục nát mùi vị. Cô Akira lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đang ngồi đều là niệm năng lực giả, bởi vậy cô Akira liền trực tiếp sử dụng địa ngục nhà bếp năng lực, một cái hoàn toàn hiện đại nhà bếp, các loại đồ làm bếp đầy đủ hết. Tanaka Sosai cùng Tanjiro trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thật là lợi hại, sư phụ, đây chính là năng lực của ngươi sao? Một trong, cô Akira ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nói rằng, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta sau khi làm xong, sẽ đưa đi ra bên ngoài, duy trì vốt thể lực. Tối hôm nay, có thể sẽ không thái bình. Đúng, Tanaka Sosai cùng Tanjiro nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Quỷ ăn người, bọn họ này cùng nhau đi tới, tình cờ gặp không ít, có điều trước đều là do cô Akira cùng Akilulu giải quyết, mà lần này là do hai người bọn họ đối phó. Đây là cô Akira trước, cũng đã đặt tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.